Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9. Kỹ năng thôn phệ. Vào đi, Từ Hạo Thiên không đếm xỉa tới nói ra. Hắn toàn bộ tâm tư còn đắm chìm trong chính mình rút ra kỹ năng phía trên. Cửa phòng bị mở ra, một tên làm y lão giả khom người đi đến. Hắn tuy nhiên sụp mi thuận mắt, nhưng là trong mắt lại bắn ra ánh mắt lạnh như băng. Tam thiếu gia, ngài mời Nghiệm Thu. Hỏa quản gia, hỏa tổng quản, giống như mắng ta ấy nhỉ. Ngài nhưng so với ta phụ thân lợi hại hơn nhiều. Ai u, nổi giận ra, Hạo Thiên cho ngài thỉnh an. Từ Hạo Thiên tuy nhiên chú ý lực không ở nơi này lão đầu trên thân, nhưng là mình trên người máu ứ động, cũng đều là bái lão nhân này ban tặng. Thù này khắc cốt ghi tâm, vừa vặn bắt hắn thử một chút cái này thôn phệ rốt cuộc là cái gì. Trong mắt của hắn lãnh mang hiện lên, khóe miệng hơi vểnh. A, không, không, tam thiếu gia ngài làm cái gì vậy? Lão nô cũng đảm đương không nổi. Ngài mau mời lên. Hỏa Thành là Từ gia nội trạch tổng quản, là tứ phu nhân, cũng chính là mẫu thân của Từ Tung mang tới lão nhân. Tại tộc trưởng Từ Vân ba vị phu nhân lần lượt ngoài ý muốn thân tử về sau, mẫu thân của Từ Tung nhất gia độc đại, trong này trong nhà, đã nói là làm, Hỏa Hành cũng đã thành quyền thế mạnh nhân vật. Hắn một mặt hết sức sợ sệt nói xong, một mặt muốn đưa tay đỡ dậy xoay người Từ Hạo Thiên. Thế nhưng là ngay tại tay của hắn vừa mới nắm chặt Từ Hạo Thiên tay lúc, một cỗ cương mãnh hấp lực đột nhiên theo Từ Hạo Thiên trên tay sinh ra. Không đợi hắn kịp phản ứng, cũng cảm giác linh lực của toàn thân hắn tuôn trào ra, theo thủ trưởng thẳng đến đối phương mà đi, đồng thời một đi không trở lại đâu. Loại này tình huống để cho hắn kinh hãi muốn chết, đồng thời muốn lập tức thu tay lui lại. Thế nhưng là hai người hai tay tựa như dính chung một chỗ một dạng, mặc cho hắn như thế nào rút túm cũng không có động hợp tác. A, chẳng lẽ đây chính là thôn phệ sao? Hắc hắc, ta thích. Từ Hạo Thiên nhất phương cảm giác trong thân thể dị dạng, ánh mắt liền đột nhiên một khi bày ra. Này, hỏa tổng quản, ngươi thế nào? Ngươi run rẩy cái gì à? Ngươi bị bệnh sao? Từ Hạo Thiên một mặt hấp thu cắn nuốt linh lực, một mặt mặt nở nụ cười hét to, chỉ là âm thanh trầm thấp ngắn ngủi, không truyền ra bao xa. Tam thiếu gia, ngươi đây là công pháp gì? Ngươi, đây là. Hỏa Thạch toàn thân không ngừng run rẩy, một đôi mắt từ trước tới giờ không xóa, kinh ngạc, hoảng sợ đến bây giờ tuyệt vọng, sau cùng dần dần ảm đạm xuống, trên mặt càng là trải rộng nếp nhăn. Cả người cấp tốc già nua không chịu nổi. Yêu nghiệt, yêu nghiệt, ngươi là, làm sao, ta, không, ta tác, thật tốt sảng khoái a. Từ Hạo Thiên cảm thụ trong thân thể mênh mông linh lực, trong lòng sảng khoái cực kỳ, còn đã biến thành người khô Hỏa Thành. Hắn không lo lắng chút nào có người tìm hắn để gây sự. Bây giờ tứ phu nhân đã hoàng hôn. Tự lo đều không rảnh đâu, làm sao có thời giờ quản lão gia hỏa này chết sống. Người tới, Hỏa Thành muốn hành thích bản thiếu gia, bị thiếu gia ta giết, kéo ra ngoài đi. Hồi bẩm tộc trưởng, nội trạch tổng quản Hỏa Thành hành thích tam thiếu gia chưa thỏa mãn, bị tam thiếu gia đánh giết tại chỗ, việc này nên xử lý như thế nào? Hừ, Bắc gia dư nghiệt, bổn tọa còn không có đổ ra công phu đi xử lý hắn. Hắn đến đã đợi không kịp. Chết tốt lắm, kéo ra ngoài, vứt xác hoang dã gian đe. Tam tiểu tử có thể đem phàm hải cảnh cửu phẩm Hỏa Thành đánh giết, tu vi chẳng những phục hồi, hẳn còn có tăng thêm mới phải. Chắc hẳn đã đến phàm hải cảnh bát phẩm đi. Đúng vậy, a chỉ tiếc thiên nhi huyết mạch hỗn tạp không đơn thuần, mặc dù có kiên quyết, có bá lực, nhưng là tương lai tiền đồ nhất định hữu hạn. còn không bằng hiện tại bồi dưỡng hắn trở thành một tên mưu sĩ, vì nhị tử Từ Duệ tăng thêm một bàng lực lượng. Tuy nhiên đoạn thời gian trước gặp oan không thấu, nhưng là đối với hắn cũng là một loại đoán luyện. Nhìn thấy Từ gia có như thế nhi tử, ta cái này làm tộc trưởng vui mừng đã đến a. Như thế, ngày mai điện nghi liền để tam tiểu tử tham gia đi. Cái này cũng phù hợp tộc trưởng ngươi bồi dưỡng người kế nhiệm tuyến đường. Cảm giác thật là đẹp. A, tuy nhiên vẫn là phàm hải cảnh thất phẩm hậu kỳ, nhưng là loại cảm giác này chính là thoải mái. Mặt khác, ta còn thành công dung hợp thiên thú huyết mạch. Mặc dù không biết thiên thú huyết mạch là bực nào cấp huyết mạch, nhưng lại để cho mình tại hỗn tạp không chịu nổi huyết mạch thấp hèn quẫn cảnh bên trong đi ra. Đặc biệt, về sau người nào đang nói máu ta mạch không đơn thuần, lão tử cùng hắn gấp. Phải biết tại huyền vũ đại lục, linh tu tu luyện ngoại trừ dựa vào linh khí trong trời đất ở ngoài, còn muốn có được huyết mạch lực lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.